Quang Thái tử đi ngoại tình, chương 13 Thái tử đến tột cùng có xuất hay không? 1. Góc truyện audio.com. Đoá Đoá cũng ý thức được ánh mắt của mình có thể rất khoa trương, vội vàng tìm một đề tài khác để phân tán lực chú ý. Kỳ công tử, các ngươi muốn đi đến đâu? Quay về kinh, gì, các ngươi là người kinh thành, ánh mắt Kỳ giật chợt lóe. Nhan tiểu thư không nhận ra giọng nói của ta sao? Khụ, hắc hắc, nghe ra được. Cũng không biết được là cái giọng nói nào a, căn bản là tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nghe thanh âm của trưởng quỹ khách điếm này cũng không khác gì. Phải không, Kỳ giật như là đang nhai gì đó, lơ đãng cười. Mọi người đều nói nghe giọng của ta thật không rõ ràng, đều không nghe ra ta là người ở đâu. Ách, Đoá Đoá hoài nghi nhìn hắn một cái, sao lại cảm thấy hắn giống như đang đào một cái bẫy chờ nàng nhảy vào vậy. Bất quá nhìn hắn lơ đãng cười, Đoá Đoá lại cảm thấy mình chính là vì quá lo lắng có người nhìn ra mình không phải người của thời đại này mà trông gà hóa quốc thế nên mới như vậy. Nhan tiểu thư thì sao? Kỳ giật hỏi nàng, muốn đi đến nơi nào? Còn chưa có mục đích, tùy tiện dạo chơi thôi. Dù sao không trở về Vân gia là được rồi. Kỳ thật nàng cũng không lo lắng thân phận mình bị vạch trần, Vân Chi hiểu bình thường nhất định là cửa lớn cũng không ra đến, như vậy mới có người tin nàng là đại mỹ nữ như lời đồn chứ, cho nên ngoại trừ người nhà Vân gia ra căn bản hẳn là sẽ không ai nhận ra nàng. Nếu đã như vậy, không bằng Nhan tiểu thư theo ta quay về kinh. Kỳ giật hỏi thử, khụ, vẫn là không nên. Đoá Đoá cười gượng vài tiếng, ta và Kỳ công tử cũng không phải là rất quen thuộc. Cẩn thận vẫn hơn, không nên tới gần kinh thành, tránh cho bị bắt lại chém đầu. Thái độ của nàng làm cho Kỳ giật nghi hoặc, nàng thật sự chỉ là trùng hợp mà ra tay đánh hắn, trùng hợp đụng hắn, căn bản là không phải muốn thử hắn, cũng không phải muốn ở lại bên cạnh hắn để thăm dò tin tức gì sao. Đoá Đoá kiềm chế không được lòng hiếu kỳ của mình, do dự nửa ngày, vẫn là hỏi hắn. Ngươi là người kinh thành thật sao? Vậy ngươi có thấy qua thái tử bao giờ chưa? Vừa nói ra khỏi miệng, nàng cũng không chú ý tới thủ hạ của Kỳ giật mang theo một vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ giật cười nhạt, giấu đi tia sáng trong mắt. Tại sao Nhan tiểu thư lại hỏi vấn đề này? Khụ, tò mò a. Đoá Đoá rất không tự nhiên cười gượng nói. Nghe nói thái tử xuất đến độ người thần cùng phẫn, người thần đều phẫn nộ, không biết có phải sự thật hay không? Cách chương.